Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 553, tên tiểu yêu tinh này lợi hại, 8/10, 49. 6V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. An Lương trong nhà, hắn lại bị cha mẹ quên tiết tấu. Chỉ có thể cho tiểu hồ ly tinh gửi đi tin tức. An Lương, tiểu hồ ly tinh, bản vương trở về. Người ở đâu, Dương Mậu Di? Đại vương dĩ nhiên trở về rồi sao? Ta ở Lâm Sơn Cư. Đại vương cũng lại đây sao, Dương Mậu Di? Mặt đỏ hồng, mặt đỏ hồng, mặt đỏ, đến. An Lương trong đầu đã hiện ra tiểu hồ ly tinh thẹn thùng vẻ mặt. Hắn đã cấm đứt đoạn mất một tháng. Cái này hồ ly tinh nhưng là tự tìm. An Lương, lập tức tới ngay, An Lương hồi phục tin tức sau khi. Từ trên khay trà cầm lấy Lamborghini Urus chìa khóa xe. Liền lập tức đi đến Lâm Sơn Cư. Không đủ nửa giờ, An Lương liền đến Lâm Sơn Cư. Lâm Sơn Cư gara tiếp thu Lâm Thời đỗ xe. Điểm này phi thường thuận tiện. An Lương đem xe đứng ở tiểu hồ ly tinh GLC. AMG 63 trách đối diện Lâm Thời đỗ xe vị mặt trên. Hắn lập tức đi thang máy lên lầu. Lầu 29 số 6 phòng. An Lương ở trong thang máy đã cho tiểu hồ ly tinh gửi đi tin tức. Bởi vậy phòng cửa đã mở ra. Tiểu hồ ly tinh chính đang cửa chờ đợi An Lương. Đại vương, Dương Mậu Di nhìn thấy An Lương thời điểm. Nàng cũng rất kích động. An Lương mở hai tay ra đem Dương Mậu Di ôm vào trong ngực. Chính đạo cự phách cùng yêu tộc hồ tinh chiến đấu. Cuối cùng ở phòng vệ sinh bạo phát. Tà bất thắng chính là lẽ thường. Chính đạo cự phách An đạo trưởng lại một lần thu được thắng lợi. Hắn ôm tiểu hồ ly tinh đi đến phòng ngủ. Tiểu hồ ly tinh sụi lơ ở trong lồng ngực của hắn. An Lương thuận miệng dò hỏi. Ngươi hiện đang không có trực tiếp sao? Trước An Lương ở hồ Sỉ Bình Đài nhìn nhiều lần. Đều không có nhìn thấy Dương Mậu Di trực tiếp. Dương Mậu Di phủ định đáp lại. Ta có a, không qua ta thủ tiêu Mỹ thực tham điếm trực tiếp. Dương Mậu Di bổ sung giải thích. Cái này tiểu hồ ly tinh nhẹ nhàng. Ngươi trực tiếp, thật giống chỉ có Mỹ thực tham điếm mới có người xem đi. An Lương dò hỏi. Dương Mậu Di gắt giọng. Ai nha, đại vương, ta chính đang truyền hình. Ta đem Mỹ thực tham điếm làm thành tương tự phim phóng sự như thế hình thức. Lại phối hợp tiếng Anh lời bộc bạch. Đem video đặt ở hải ngoại YouTube mặt trên. Học tập Lý Tiểu Thất. An Lương hỏi ngược lại. Có ý nghĩ như thế. Nhưng kỳ thực không giống nhau. Ta chủ yếu làm Thịnh Khánh Mỹ thực phim phóng sự. Đồng thời ta là tiếng Anh chuyên nghiệp. Vừa vặn học đến nỗi dùng. Còn có thể tuyên truyền cho chúng ta Hoa Hạ ẩm thực văn hóa. Dương Mậu Di giải thích nói. Thành tích làm sao? An Lương hỏi ngược lại. Ta giàu quản tài khoản ngày 12 tháng 12 mới sáng lập. Hiện nay chỉ tuyên bố 3 cái video. Bao quát một cái nồi lẩu. Một cái xuyến xuyến hương. Một cái lửa than thiêu đốt. Trong đó nồi lẩu truyền phát tin lượng cao nhất. Hôm nay đã đạt đến 40 vạn truyền phát tin lượng. Xuyến xuyến hương cùng đàm lửa đốt khảo đều là 30 vạn truyền phát tin lượng. Tiểu hồ ly tinh giải thích tình huống. Dựa theo YouTube khen thưởng kế hoạch. Khoảng chừng là 1.000 truyền phát tin lượng có $1 thu vào. 10 vạn truyền phát tin lượng chính là $100. Hiện tại tổng truyền phát tin lượng là 1 triệu. Vậy thì là $1.000. Dựa theo hiện nay tỷ giá hối đoái. $1.000 khoảng chừng là hơn 6.000 hạ quốc nguyên. Tuy rằng kiếm lời không nhiều, nhưng đã bắt đầu có khởi sắc. Không tồi không tồi, An Lương khích lệ nói. Dương Mậu Di Tân phát triển sự nghiệp quả thật không tệ. Như cùng nàng tự mình nói như thế, tức có thể mang học chuyên nghiệp hòa vào trong đó học đến nỗi dùng. Lại có thể tuyên truyền Hạ Quốc cùng Thịnh Khánh Mỹ thực. Giang hồ bên này không bá sao? An Lương hiếu kỳ, đương nhiên muốn bá. Dương Mậu Di đáp lại nói. Đại vương, ta không phải mượn tài khoản của ngươi sao? Ta ở Hồ Sỉ Bình đài truyền hình thành nhận thưởng người dẫn chương trình. Ngày hôm nay thì có nhận thưởng trực tiếp. Lần trước đại vương trợ giúp ta thay đổi chia làm tỷ lệ. Ta liền cân nhắc truyền hình vấn đề. Vì lẽ đó mượn đại vương tài khoản chuẩn bị tạo thế. Hiện nay đã mở ra 5 kỳ nhận thưởng. Tổng lợi nhuận tiếp cận 6 vạn đồng tiền. Dương Mậu Di ngạo kiều nói. Này, nhận thưởng lợi nhuận, quả thực là nhân tài a, ngươi làm sao thực hiện lợi nhuận? An Lương hiếu kỳ, đầu tiên là đầy đủ tuyên truyền. Thứ hai là khống chế nhận thưởng thời gian, cùng với hạ thấp khen thưởng hạn mức. Dương Mậu Di giải thích, nếu như hạ thấp khen thưởng hạn mức, nhận thưởng nhân số nên giảm mạnh chứ? An Lương hiếu kỳ dò hỏi. Quả thật là như thế. Dương Mậu Di nói khẳng định, lấy phía trước mở ra 5 kỳ, mới vẻn vẹn lợi nhuận hơn 5 vạn khối. Không xem qua trước ta đã làm theo tiền thưởng hạn mức điểm thăng bằng. Nếu như không có bất ngờ, ngày hôm nay một ngày nên có thể lợi nhuận 5 vạn trở lên. Nhiều như vậy sao? An Lương hiếu kỳ hào. Dương Mậu Di khẳng định đáp lại. Ừ, chờ một lát 8 giờ bắt đầu nhận thưởng. 10 giờ kết thúc, nửa giờ một vòng, mỗi một vòng tổng số tiền là 10 vạn. Cụ thể giải thưởng đây? An Lương truy hỏi. Giải nhất 48.888 nguyên. Giải nhì 18.888 nguyên. Hai người đều làm một phân. Giải 39.999 nguyên. Thiết chí hai phân. May mắn thưởng 1.111 nguyên. Tổng cộng có là 11 phân. Dương Mậu Di giải thích, nàng bổ sung nói rằng, giải nhất cần 18.8 nguyên lễ vật tham dự, giải nhì cần 6.6 nguyên, giải ba chỉ cần 1 nguyên lễ vật. Cuối cùng may mắn thường chỉ cần 1 mao tiền thì có một cơ hội. Căn cứ phía trước 5 lần thí nghiệm, thu vào nhiều nhất, trái lại là giải ba cùng may mắn thường. Mỗi một lần đều lợi nhuận. Giải nhất cùng giải nhì trái lại có doanh có thiệt thòi. Vì lẽ đó ta hạ xuống giải nhất cùng giải nhì hạn mức. Đồng thời đều chỉ thiết chí một phần. Dương Mậu Di tổng kết giải thích. An Lương nhẫn không ở than thở. Lợi hại, ta tiểu yêu tinh, cách chương.